Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích cô ấy, tôi nghĩ muốn cô ấy. Những lời nói đó thật sự chỉ là vì dò xét mà cố ý nói ra hay sao? Ban đêm ở Logan Bar, cô võ đài sôi động, cô quầy rượu kêu gợi cùng với cô ghế salon lười biếng tàn ra trong đám người, mỗi người một vẻ mặt, hoặc là quần giã phóng túng, hoặc là mít tinh thần lười biếng, cô đơn cùng với trống rỗng. Nhưng là một đêm này tràn đầy lãng mạn với nhân vật chính. Tối nay, cô ghế salon xuất hiện ba người đàn ông. Cả ba người đều cao to đẹp trai, khí độ phi phàm. Vừa xuất hiện liền bắt cóc được tất cả trái tim của các cô gái ở hiện trường. Bọn họ chính là kim cương trong giới thượng lưu, cực phẩm ba tổng, Mạnh Đình, Thượng Bằng, Cổ Thiên Kỳ. Ba vị đều là trẻ tuổi, đã tiếp nhận chức vị tổng giám đốc của các tập đoàn lớn. Mà khó được chính là ba người bọn họ tình cảm rất tốt. Lần này Mạnh Đình trở về Đài Loan, vừa vặn cặp Cổ Thiên Kỳ vừa ở Nhật Bản trở về nước, chuẩn bị mở chi nhánh công ty. Thượng Bằng thân là chủ nhà, không dám nhiệt tình thường ngày, lập tức mời cả ba tổng cùng nhau sum họp. Tiệm của mình, hai người ngàn vạn lần không cần phải khách khí. Thượng Bằng cử chỉ lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, mới nhìn còn có một mùi sách, nhưng cũng chỉ mới là nhìn mà thôi. Hầu như các quán ăn đen bắp đều là do anh trừ bỏ chính nghiệp, bên ngoài còn kiêm chức, mở ra làm cho mọi người cùng vui vẻ. Mạnh Đình hướng về khu võ đài nhìn thoáng qua, nam nam nữ nữ theo nhạc vi tính không ngừng uốn éo tứ chi. Một tên trong đó quần lấy một cô em thân áo ngắn, lại chống lại ánh mắt của anh, đung đưa lại càng hăng say hơn. Đối với cậu mà nói, nơi này có lẽ là thích hợp hơn. Kéo về tầm mắt, Mạnh Đình nói với Thượng Bằng. Như thế nào chứ? Chú của tôi vẫn còn ở trong giới kinh doanh, tại sao có thể đem kinh thịnh mà giao cho cậu xử lý chứ? Thượng Bằng cười mà đáp lại. Tôi chỉ đến giúp cho cậu hoàn thành sở trường của mình mà thôi. Mạnh Đình nhếch miệng rồi lại nói tiếp. Cho dù nguyên nhân cái chết trong tương lai của cậu cũng không làm được rõ ràng như thế. Cần gì phải nghiêm trọng như thế chứ? Phụ nữ chính là kiệt tác do Thượng Đế tạo ra. Gặp phải loại người có biết thưởng thức như cậu, đó mới chính là phí của trời mà. Thượng Bằng cái tay đặt ở trên mặt bàn, cầm lấy cốc rượu, lộ ra nụ cười tà nịnh nói. Vậy sao? Cẩn thận Thượng Đế cũng có khi nhầm lẫn. Có lẽ một ngày nào đó sẽ đưa cho cậu một người khắc tinh có tỷ vết tới để khảo nghiệm công lực của cậu đó. Mạnh Đình tình ý sâu xa. Ông bạn này của anh cái gì cũng tốt, nhưng trời sinh chính là tính tình phong lưu. Cậu cho rằng có người tới là mình không biết cự tuyệt hay sao chứ? Mình cũng rất là kén chọn nha. Phụ nữ đối với mình mà nói chỉ giống như ăn cơm thôi. Người có thể cả ngày đều không ăn cơm, nhưng một ngày lại có nhiều bữa ăn. Chỉ là mình tin tưởng món ăn mình chọn chính là món cao cấp nhất. Còn nữa, tuyệt đối sẽ không ăn những món ăn thiếu dinh dưỡng đâu. Mạnh Đình buông tay, cho Thượng Bằng một cái vẻ mặt không có thuốc nào cứu chữa được, mới phát hiện Cổ Thiên Kỳ ở một bên, bắt đầu từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Xem ra chúng ta không chuyển đề tài thì tối nay có người muốn câm rồi nha. Cổ Thiên Kỳ không cần phụ nữ, răng trắng như tuyết cười cười, có gương mặt cực kỳ nổi bật của con lai, chỉ cần nháy mắt một cái cũng là tràn đầy sức sống. Hắn rất là có phong độ ý bảo. Còn giờ đâu, các cậu cứ tiếp tục nói chuyện đi. Vào lúc này, đổi thành Thượng Bằng lộ ra vẻ mặt không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi. Hắn nhìn Cổ Thiên Kỳ mà cau mày lại. Mình thấy thân thể của cậu là tốt vô cùng nha. Đương nhiên là tốt chứ, mình mỗi ngày đều chăm chỉ vận động. Cổ Thiên Kỳ cất tiếng trả lời. Là vận động trên giường sao? Thượng Bằng cất tiếng hỏi. Có muốn mình giúp cậu chăm sóc một tay hay không hả? Thượng Bằng lại hỏi tiếp. Mạnh Đình có yến ngăn cản nhiệt tình quá độ của Thượng Bằng, bởi vì anh biết Cổ Thiên Kỳ một khi đã không mở miệng sẽ giống như một cái khóa bị kéo hỏng, kéo như thế nào cũng là không ra. Thượng Bằng nhún vai một cái rồi lại tiếp tục uống rượu. Tổng giám đốc Cổ đã coi hắn như là người tăng hình rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó đổi phương hướng, hắn lại hỏi Mạnh Đình. Cậu bây giờ như thế nào rồi hả? Mình ư? Cậu biết em gái bảo bối của mình Thượng Như chứ? Không phải đã nói rằng cô ấy vẫn đang còn ở anh sao? Chỉ là em ấy gần đây muốn trở về rồi, cho nên đừng khiến mình hại não thêm nữa. Mạnh Đình lập tức nói. Mình lời còn chưa nói ra khỏi miệng cậu đã cự tuyệt, thật là khiến cho mình thương tâm quá đi. Chờ cậu nói xong mới mở miệng cự tuyệt, đó còn là tổn thương hơn đó. Mạnh Đình cũng không ngốc, anh đã sớm nghe qua lão gia Thượng gia đang nhanh chóng thay con gái để mà tìm chồng. Chỉ là cái loại nóng này phá vỡ quy luật này, anh cảm thấy có một chút kỳ quái. Anh không muốn biết thêm tin tức gì, cũng không muốn khuấy bùn cho nước đục. Nhưng vấn đề ứng cử viên mà em gái mình chỉ định chính là cậu cùng Cổ Thiên Kỳ, mà người họ Cổ này thì... Ngắm Cổ Thiên Kỳ một cái, Tượng Bằng lắc đầu, rồi tiếp tục chuyển sang Mạnh Đình nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net